Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 21, nợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia này ngài còn cần cái gì không? Sau khi trực tiếp đem giấy bán thân giao cho Phong Tiêu Chiến, tên cai quản mới rụt rè lên tiếng. Hắn lúc này hoàn toàn khác vẻ ôn hòa khi nãy, dường như con người bây giờ mới chính là bản tính thật sự của hắn, vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt ấy, vẫn là tự y hào nhoáng ấy, nhưng thay vào là một đôi mắt không cảm xúc, hàn khí mãnh liệt tuôn trào vây múa xung quanh, cứ như các á thần gọi mời cái chết. Phong Tiêu Chiến thở ra hít vào đều mang một cường lực mơ hồ khiếp đảm, cỗ sát khí của bậc đế vương này khiến cho người khác nhìn vào phải quỳ mình quy phục. Phong Tiêu Chiến nhạt nhẽo nhìn tên cai, không có nàng ở đây hắn cũng chẳng cần đóng kịch. Vô thần, xoẹt, a a dẹt, phụt, tỏng tỏng, tiếng máu của tên cai rơi từng giọt, bụng hắn đã bị khoét thành lỗ, ruột gan lòi hết ra bên ngoài, nhưng hắn vẫn còn giữ được ý thức, cảm nhận được bất cứ nỗi đau trên thân thể nhưng nghiễm nhiên chẳng cử động, hoàn toàn giống một cái xác sống. Kỹ thuật hành hạ man rợn ở thế giới này người ta gọi là thanh tẩy, đao phủ muốn luyện được phải trải qua quá trình rèn luyện đẫm máu, để đến khi ra tay, có thể cắt được những mẫu thịt tươi mà không làm tổn thương tới hệ thần kinh cũng như tim. Ruột gan đều sẽ bị moi móc nhưng tuyệt nhiên người đó vẫn sống cho tới khi thây khô máu mà chết. Hạ mi mắt, Phong Tiêu Chiến hài lòng gật đầu với vô thần. Thấy thế vô thần lập tức quỳ gối hô, vương gia, thuộc hạ vô năng không giúp vương gia truy được thê tử. Hắn thật vô dụng, vương gia đã tin tưởng bày ra kế hoạch khiến hắn bị đem đi bán đấu giá, bảo hắn làm sao lọt vào mắt vương phi, tới lúc đó vương gia sẽ mua hắn đem tặng nàng. Vậy mà hắn lại đánh mất cơ hội tốt của vương gia. Nghĩ thế, vô thần hối hận bồi thêm một câu, thuộc hạ đáng chết, đứng lên đi. Phong Tiêu Chiến đau đầu, hắn thật không biết kế hoạch hoàn hảo như vậy lại không thành công à. Xem ra con đường truy lùng thê tử này của hắn thật khó khăn. Cách chương.